Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, Sàm Ngôn. Lúc này Nguyên Hữu lại gần nói ra, đường chủ, Chu Tước Đường Tạ đường chủ cũng hơi thông một số đan đạo kỹ nghệ. Lần này hắn đến về sau vẫn rất không cao hứng bộ dáng. Luôn nói năng lỗ mãng. Nói ngươi mượn phá giải tử huyết xương mù danh nghĩa công phu sư tử ngoạm. Yêu cầu các loại tài liệu. Ta chính là không quen nhìn hắn. Lại nghĩ đến ngươi tại tu luyện. Lúc này mới ngăn đón không cho hắn thông báo. Để hắn chờ ở bên ngoài 2 ngày. Hiện tại ngươi xem đi. Hắn đi thời điểm còn là một bộ không phục lắm bộ dáng. Nói không chừng lập tức liền sẽ đến 3 vị trưởng lão chỗ đó nói xấu ngươi. Lương Thành khẽ mỉm, cười nói, không có việc gì, chúng ta không cần để ý hắn. Đảm nhiệm tuy hắn đi trưởng lão chỗ đó nói đi. Đúng, Nguyên Hữu, 2 ngày này còn muốn đa tạ ngươi giúp ta ứng phó hắn. Nguyên Hữu cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, cần phải, chúng ta Thanh Long đường chủ lúc tu luyện. Há lại cho ngoại nhân trước đến quấy rầy. Lương Thành cũng cười ha ha một tiếng. Thân thủ vỗ một cái Nguyên Hữu bả vai. Tiếp lấy lại trò chuyện một hồi hắn nói vớ vẩn. Qua sau một khoảng thời gian. Lương Thành cảm thấy bởi vì tu luyện cách sơn nghe âm pháp căng thẳng tinh thần dần dần trầm tĩnh. Lại. Sau đó Lương Thành nói. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Ta cái này đi cân nhắc phá giải tử huyết xương mù biện pháp. Trong khoảng thời gian này, Thanh Long đường trong ngoài như có chuyện gì, liền từ ngươi toàn quyền xử lý đi. Gặp Nguyên Hữu cười lấy gật đầu đáp ứng, Lương Thành lại quay người tiến chính mình căn phòng, đem thủ hộ cấm chế mở ra sau. Không chút do dự lấy ra Thái Thanh lão đạo tặng cho cái kia đan lô. Dùng xích viêm độc hỏa bắt đầu luyện chế tử huyết xương mù. Cũng không có đi hao tâm tổn trí cân nhắc cái gì che giấu tiêu trừ chi pháp. Chỗ lấy dùng cái này đan lô, đây cũng là ma thân ăn thiệt thòi chỗ, bởi vì thuộc tính không đúng, hắn là không thể sử dụng thần mộc hồng lô luyện đan. Cho nên thần mộc hồng lô tôn này kỳ lạ lô đỉnh chỗ tốt cũng là dính không đến. Đại quy mô luyện chế đan dược lúc tiêu hao tăng lớn, xác suất thành công lại ngược lại giảm xuống. May ra dùng xích viêm độc hỏa bồi luyện tử huyết xương mù cũng là vô cùng phù hợp. So sử dụng chính mình đan hỏa mạnh hơn không ít, lại thêm Lương Thành đan đạo kỹ nghệ không tầm thường, tổng thể xác suất thành công vẫn là có thể được đến cam đoan. Chỗ lấy trực tiếp luyện chế tử huyết xương mù, cũng là bởi vì Lương Thành nghĩ đến một cái biện pháp. Cảm thấy biện pháp này muốn so phá giải tiêu trừ tử huyết xương mù càng thêm đơn giản rõ ràng. Sự tình thiên hạ khắp nơi chính là như vậy, gặp chiêu phá chiêu cố nhiên không tồi. Thế nhưng là nhảy ra ngoài vòng tròn tự mở ra một con đường có khi hội càng có hiệu suất. Ước chừng lại hoa 3 ngày thời gian. Lương Thành luyện chế đại lượng tử huyết xương mù. Tại trong quá trình luyện chế lại đưa nó chia làm một số cực nhỏ tính toán. Phân biệt chứa ở thuốc sáp bên trong. Hết thảy đựng mấy cái lớn cái sọt. Mắt thấy những thứ này quả nho lớn tiểu thuốc sáp không dưới 100.000 mai. Lương Thành mỉm cười. Liền dừng lại loại này tử huyết xương mù thuốc sáp chế tác. Nhìn xem thời gian lại qua 3 ngày. Lương Thành xem chừng 3 vị trưởng lão ở bên ngoài sợ là cũng gấp tại biết kết quả. Sau đó liền định đến cứ điểm trung tâm hội trường đi một chuyến. Đi cho bọn hắn một cái công đạo. Lương Thành thuận tay lấy 10 mấy cái dạng này tử huyết xương mù thuốc sáp. Cất vào chữ vật vòng tay về sau liền bỏ cấm chế ra căn phòng. Đến đi ra bên ngoài xem xét, lại trông thấy Nguyên Hữu đầy mặt lo lắng chờ ở nơi đó. Lương Thành có chút kỳ quái, tiến lên hỏi, Nguyên Hữu, mấy ngày nay chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao? Ai nha, đường chủ ngươi rốt cục xuất quan. Nguyên Hữu nhìn đến Lương Thành đi ra, lập tức liên tục không ngừng nhảy người lên nghênh tới. Trên mặt một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Làm sao Nguyên Hữu? Lương Thành hỏi, lại chuyện gì phát sinh? Nguyên Hữu nói, hại, còn không phải cái kia Chu Tước Đường chủ Tạ Cao chỉ lại đến 3 vị trước mặt trưởng lão tiến sám. Ngôn, Nói ngươi lừa gạt một đống lớn tài liệu về sau khẳng định tìm không thấy tiêu trừ rơi tử huyết. Sương mù phương pháp, bởi vì cái này Tạ Cao Trì cũng hiểu đan đạo. Hiện tại làm đến tôn trưởng lão có chút tin tưởng hắn lời nói. Còn lên tiếng muốn tìm ngươi đi cùng cái kia Tạ Cao Trì đối chất. Muốn ngươi tiếp nhận hắn chất vấn. Lương Thành mỉm cười, hỏi, hả, thì ra là thế. Cái này là cái gì thời điểm sự tình? Nguyên Hữu nói, cũng là phát sinh ngày hôm qua sự tình. Nguyên bản tôn trưởng lão lập tức liền muốn kém người đến đây triệu hoán ngươi đi qua. Vẫn là vũ trưởng lão cùng diệp trưởng lão kịp thời ngăn lại. Lúc này mới không có đánh gãy ngươi bế quan nghiên cứu. Ta sợ người khác lại tới cãi cọ rách việc. Đành phải thủ tại chỗ này. Thật sự là gấp người a, nguyên lai là dạng này. Lương Thành gật đầu nói. Nguyên Hữu, lần này lại làm phiền ngươi ở bên ngoài thủ hộ. Nhìn đến cái này Tạ Cao Trì hắn thật sự là ở không đi gây sự nha. Lão cùng ta không qua được đạo lý nào. Đi, chúng ta cái này cùng hắn đối chất đi. Xem hắn muốn chất vấn ta vấn đề gì. Tốt, chúng ta cái này liền đi qua. Nguyên Hữu đáp đáp một tiếng đang chuẩn bị cùng Lương Thành cùng đi. Chợt nhớ tới chuyện gì? Hỏi Lương Thành nói. Đường chủ, hỏi ngươi một ít chuyện. Lại nói ngươi mấy ngày nay bận bịu xuống tới. Cái kia phá giải tiêu trừ tử huyết xương mù biện pháp tìm tới a? Lương Thành lắc đầu nói. Còn không có tìm được phá giải chi pháp. Tạ Cao Trì nói không sai. Tử huyết xương mù thứ này khó chơi cực kỳ. Nơi đó là dễ dàng như vậy phá giải tiêu trừ. Cái gì? Nguyên Hữu nhất thời mặt mũi tràn đầy khẩn trương. A, cái này thật không có làm ra đến. Ái cha cha, vấn đề này nhưng là phiền phức. Lương Thành cười nói, không sao chứ, bởi vì ta lúc trước cũng đã nói rất khó phá giải a. Lại nói ba vị trưởng lão cũng đã đáp ứng, nói là thất bại coi như. Cho nên ngươi đây là đang lo lắng cái gì? Nguyên Hữu nhất thời thở dài. Ai, đường chủ ngươi thật là một cái thật tâm mắt a. Diệp trưởng lão cổ vũ sĩ khí lời xã giao ngươi cũng không thể tin hoàn toàn a. Mấy vị trưởng lão trước mặt mọi người nói chuyện đương nhiên là lấy cổ vũ làm chủ. Thế nhưng là hao phí nhiều như vậy tư nguyên. Sau cùng không có làm ra cái gì đến. Chung quy là, ai? Lương Thành cười một tiếng. Nói ra, mặc kệ nó, chờ một lát gặp trưởng lão nhóm mặt rồi nói sau. Nguyên Hữu còn muốn nói điều gì? Lương Thành vừa vẫy tay. Sau đó nhìn chằm chằm Nguyên Hữu nhìn kỹ. Nguyên Hữu cảm thấy không nghĩ ra, lại cảm thấy vị này Lý đường chủ ánh mắt thật sự là sắc nhọn sắc vô cùng. Quả thực là đem chính mình nhìn cái thông thấu, nhất thời có loại chân tay luống cuống cảm giác. Lương Thành nhìn một lát, bỗng nhiên nói sang chuyện khác hỏi Nguyên Hữu nói. Ta nói Nguyên Hữu, ngươi tiến giai kết đan sơ kỳ có bao nhiêu năm? Ta làm sao nhìn ngươi tuổi thật cũng không nhỏ. Nguyên Hữu nghe vậy mặt đỏ lên. Nói, ai, việc này ta đều không có ý tứ nói. Ta tiến giai kết đan sơ kỳ đã chỉnh một chút hơn 150 năm. Nhưng thủy chung không thể tiến thêm. Thật sự là hổ thẹn nha. Đều lâu như vậy, cái này liền Lương Thành cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Nguyên Hữu nhìn như trẻ tuổi. Kết quả so với chính mình còn thâm niên. Cũng không biết hắn tu luyện tại sao có thể như vậy chậm. Bởi vì kết đan tu sĩ tu vi theo kết đan sơ kỳ tăng tới kết đan trung kỳ. Cũng không giống như là theo trung kỳ đến hậu kỳ như vậy khó. Lấy Nguyên Hữu tư chất. Không cần phải phí thời gian 5 tháng lâu như vậy. Lương Thành không khỏi nói. Cái này sao có thể. Lấy tư chất ngươi. Cái này không cần phải nha. Nguyên Hữu thở dài. Không có cách nào khác. Không dối gạt đường chủ nói. Ta xuất thân không quan trọng, sau lưng không người, may mắn có thể đi đến kết đan đã là đụng đại vận. Tại cái này về sau, tư nguyên sớm đã tiêu hao đến sạch sẽ, cho nên chỉ có thể sử dụng thời gian chậm rãi nấu. Chỉ hy vọng cố gắng nhịn nó 100-200 năm, đời này có thể tiến giai kết đan trung kỳ cũng là hài lòng. Lương Thành đối Nguyên Hữu người này, cảm giác cũng không tệ lắm. Gặp hắn mấy ngày qua đều trung thành tuyệt đối bảo hộ chính mình. Sau đó muốn giúp hắn một chút. Nhân tiện nói, ta chỗ này có một loại tụ ma trận pháp bố trí phương pháp. Ngươi như là sử dụng cái này, có thể tụ lại ma khí, cực lớn tu luyện nhanh hơn tiến độ. Nguyên Hữu nói, đa tạ đường chủ, chỉ là cái này tụ ma trận pháp thiết trí phương pháp đúng là phía dưới đã từng thu thập đến. Nhưng khổ vì cũng không đủ ma thạch đi mua sắm bố trí tụ ma trận tài liệu. Sau cùng cũng là uổng công. Hả, nguyên lai là dạng này. Lương Thành không nghĩ tới Nguyên Hữu vậy mà dạng này mệt nhoài. Liền mua sắm bố trí tụ ma trận tài liệu ma thạch đều không có. Nói đến còn thật đầy đủ nghèo khổ. Lương Thành vẫn cảm thấy bố trí tụ ma trận cần ma thạch cũng không nhiều. Đây bất quá là mười mấy 200.000 thượng phẩm ma thạch liền có thể bố trí đi ra đồ vật. Kém cỏi nhất thậm chí 50.000 thượng phẩm ma thạch liền có thể mua được đầy đủ tài liệu. Cho nên cho tới bây giờ không có cảm giác đó là cái sự tình. Chỉ là hắn nhìn đến Nguyên Hữu cái kia sầu khổ ánh mắt. Nghĩ thầm chính mình sợ là lại phạm đàn ông no không biết đàn ông chết đói sai lầm. Chính mình cùng nhau đi tới cũng rất thuận lợi. Khắp nơi cảm thấy sự tình các loại đều đơn giản. Thế nhưng là những chuyện này tại người khác chỗ đó lại không đơn giản. Sau đó Lương Thành cũng không lại tiếp tục cái đề tài này. Thực hắn tiện tay ngược lại là có thể lấy ra không ít thượng phẩm ma thạch. Chớ nói 100.000, cũng là 1.000.000 cũng không khó. Chỉ là nếu không có cái phù hợp lý do, thì tùy tiện tặng cho Nguyên Hữu cái này rất nhiều ma thạch. Nguyên Hữu tất nhiên khó lấy an tâm tiếp nhận. Lương Thành cũng không nguyện ý dạng này vượt quá chức phận. Làm thay việc của người khác, rốt cuộc tu hành là cái người sự tình. Không có lý do dạng này giúp người xử lý. Nguyên Hữu thán một lần khí rồi nói ra. Đúng, hiện tại vẫn là không nói ta những thứ này phá sự. Tại trưởng lão bên kia sự tình, đường chủ ngươi còn không tiện bàn giao đây. Cho nên cũng đừng vì ta hao tâm tổn trí. Muốn không chúng ta tới trước trưởng lão nơi đó đi. Chỉ cần đường chủ ngươi cùng tôn trưởng lão bọn họ nói điểm mềm lời nói. Ta nhìn lão nhân già ông ta cũng có thể sẽ không làm sao trách phạt ngươi. Tốt, vậy chúng ta đi. Đến nơi đó ta tự có chủ trương. Nói xong Lương Thành cất bước hướng trước. Đi đầu hướng về trưởng lão chỗ hội trường đi đến. Nguyên Hữu hơi hơi thở dài. Cũng tăng tốc cước bộ đi theo Lương Thành phía sau. Chỉ là hắn tâm tình có chút trầm thấp. Cảm thấy lần này rất có thể bị liên lụy. Sau cùng bồi tiếp đường chủ bị các trưởng lão trách phạt một trận sợ cũng là miễn không. Rất nhanh, Lương Thành cùng Nguyên Hữu thì trước sau đi vào hội trường. Chỉ thấy bên trong đã đứng đấy không ít người. Ba vị trưởng lão vậy mà cũng đều ở nơi này. Một vị thân mang áo bào xám đại hán đang ở nơi đó nói chuyện lớn tiếng. Chính là Chu Tước đường chủ Tạ Cao Trí. Tạ Cao Trí liếc liếc một chút bên cạnh. Trong lòng đã biết Lương Thành đi tới. Lại cố ý nói. Vũ trưởng lão. Ngài làm sao lại tin tưởng Lý Lương Thành cái này người đây. Kiếm ra nhiều như vậy tư nguyên cho hắn lãng phí. Coi như hắn đan đạo tạo nghệ so ta muốn mạnh. Thế nhưng là ta dám chắc chắn. Hắn căn bản không có thể tìm tới tiêu trừ phá giải tử huyết xương mù biện pháp. Muốn là thứ này dễ dàng như vậy phá giải, cũng sẽ không trở thành Xích Dương phái ỷ vào. Nói hết lời về sau, Tạ Cao Trì xoay người lại, đối với Lương Thành cười nói. Lý đường chủ, ngươi tới rồi. Tại hạ cái này ngươi nói chuyện thì là có chút thẳng. Thực đối ngươi cũng không có trách cứ ý tứ. Ngươi sẽ không để tâm chứ. Ha ha ha, ha ha ha, Lương Thành cũng cười rộ lên. Không ngại không ngại, không có quan hệ, ta thì ưa thích Tạ đường chủ một cái ruột già nối thẳng sọ não tính cách. Có cái gì thì nói cái đó, từ trước tới giờ không che che lấp lấp, đây là chuyện tốt nha. Tạ Cao Trì nghe đến Lương Thành hình dung chính mình cái này thanh danh tốt. Đẹp, nụ cười trên mặt nhất thời không, mở miệng muốn nói điểm gì làm đánh trả. Nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Một khuôn mặt nín đến đỏ bừng, biểu lộ rất là xấu hổ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.